Hệ thống ma phương lục đồ, chương 40, nhiệm vụ hoàn thành, góc truyện audio.com. Lâm Thần phủ phục trên mặt đất, hắn tìm trên thi thể Mục Sơn được một cái giới chữ với cái huyết giới. Huyết giới có pha lê huyết sắc ẩn chứa vô hạn huyết khí sặc mùi tanh nồng nhưng lại tràn đầy sức sống mãnh liệt. Hấp huyết giới, tổn hại tiên khí, hấp thu huyết khí của kẻ thù đã chết bồi bổ huyết khí bản thân. Nếu đạt tới trình độ nhất định có thể từ giọt máu trùng sinh. Hắc hắc, thì ra đây là pháp bảo giúp hắn thi triển huyết tự phế thiên sao. Thành toàn ta rồi, Lâm Thần tâm tình thoải mái cực độ. Moi móc giới chữ của Mục Sơn, hắn tìm được không ít linh thạch tư nguyên, còn có một bộ huyền giai thân pháp Lưu Vân Bộ mà Mục Sơn từng thi triển. Nhưng đáng nói nhất vẫn là bí pháp huyết tự phế thiên khiến Lâm Thần động tâm, thật không hổ là một tông chi chủ giàu có như vậy. Đột nhiên nàng nặc sát khí phảng phất trong không trung, cảm giác tử vong tràn ngập lấy Lâm Thần. Xoẹt, một kiếm cắt qua nơi vị trí Lâm Thần ngồi nhưng bất quá lại chém vào hư không. Hắn rất nhanh tiêu hao ma năng hồi phục lại suy yếu trạng thái sau long hóa, quả thật hiệu quả ngoài mong đợi. Lâm Thần đã có thể lẩn vào giả không mà tránh được một kiếp, ta đoán không sai là vương gia chủ đi, Lâm Thần âm lãnh nói. Tên trung niên kia một kích thất bại không khỏi ngạc nhiên, đã vậy đối phương còn nói toẹt ra thân phận của mình. Hắn từ khi cảm nhận dư ba của trận chiến cấp độ phân thần đã nhanh chóng chạy đến lẻn một bên làm ngư ông đắc lợi. Điều này cũng không tránh khỏi thần niệm của Lâm Thần, chỉ là khi hắn trúng huyết tự phế thiên nên cấp việc này quên mất. Cũng may phản ứng đủ nhanh tránh được đánh lén cũng ép đối phương lộ diện. Vương Đào, gia chủ vương gia, cảnh giới, phân thần cao giai lực chiến, 4.700 thần hồn, 3.400, tên này mạnh hơn hẳn Mục Sơn, Lâm Thần cố nén xúc động giữ cho tâm tình tĩnh như nước. Hảo thủ đoạn, chẳng phải ngươi suy yếu sao, Vương Đào âm giọng nghiễm nhiên gạm hỏi, hừ. Có dám mau thả ở đó ia cái gì? Lâm Thần xông lên một chảo như long vồ lấy Vương Đào. Không phải nói tên này thân thủ cực tốt, nhẹ nhàng lách qua trả lại Lâm Thần một đòn. Hoành, hoành, trùng trùng điệp khí lực va đập lên người, cho dù Lâm Thần có thần thể mạnh mẽ phi thường nhưng tựa hồ không chịu nổi một phen phun ngụm máu. Quả thật cách biệt cảnh giới quá xa, không thể miễn cưỡng. Lâm Thần nghẹn hơi nặng nề, hắn đã có tâm thối ý nhưng bất quá tại điểm ma năng trước mắt có điểm không nỡ. Muốn lại triệu hóa Si Vưu đi ra cần phải 7 ngày thời gian hồi phục, và lại hắn sắp sửa lại phải đến long tộc không gian một chuyến, biết đâu nguy hiểm. Rình rập, di hình hoán ảnh thôi cuồng sử dụng phân thân tán loạn bát phương tẩu thoát, tiểu tử chạy nơi nào. Lạ thay, các phân thân chạy đến một vị trí giới hạn liền va vào bức màn chắn trong suốt rồi tiêu vụ mất. Lâm Thần sắc thái hoảng hốt, là không gian phong tỏa. Phân thần cường giả đã có tư cách lĩnh ngộ không gian chi lực đến trình độ phân thần cao giai như Vương Đào, không gian chi lực còn có thể tỏa ra giam cầm. Đối thủ, Vương Đào ngưng tụ kiếm hình hư ảnh chém loạn không gian ép cho Lâm Thần ra mặt. Lâm Thần nhưng tinh danh đem 36 phân thân chạy từ phía, còn bản thân lại trốn vào giả không, làm một chiêu dương đông kích tây, ai dè lại bị đối phương nắm thóp. Kiếm khí loạn chém ngang xẻ quấy cho rối tung cả một vùng trời chém, rất may kiếm khí của hắn vẫn chưa đạt đến trình độ chém rách không gian, nếu không dù có tại giả không cũng vô dụng, thối tiểu tử chuồn nhanh thật. Vương Đào hừ lạnh, hắn nghĩ Lâm Thần đã kịp chạy thoát trước khi không gian bị phong tỏa. Hắn cũng đâu ngờ rằng đối phương lại có thể lĩnh ngộ không gian mà ẩn nấp, nên cũng chẳng đi kiểm tra. Vương Đào mò đến thi thể của Mục Sơn, hắn cố thử vận may tìm kiếm bảo vật, bất quá Lâm Thần lại nhanh tay hơn. Hiu, hiu, Vương Đào hầm hực rời đi cũng không quên thiêu xác, tránh cho Lưu Vân Tông lão tổ lại đổ lên đầu vương gia mà sinh sự. Tâm lý cẩn thận, Lâm Thần mãi tránh trong giả không cả canh giờ cũng vì vậy ép phải tiêu ma năng đến hồi thể lực. Chiêu giả không này bị Lâm Thần đem sử dụng như một nơi ẩn nấp, phải mất biết bao nhiêu sức, ngạo tòa đợi đấy vương gia. Đợi lão tử hoàn thành nhiệm vụ liền cho cả vương gia ngươi gà bay chó chạy. Thả một câu ngoan thoại, Lâm Thần tìm về mộ long quật. Hắn huýt sáo gọi A Bích đang mãi chơi trong rừng ra đem hắn vào. cũng do Lâm Thần bất cẩn không đem A Bích theo, nếu không cũng không đến mức trốn chui trốn nhũi, Ma Linh đem cỗ quan tài giải khai ra đi. Tiêu hao 200 ma năng giải khai thu hoạch lam thiết 500 cân. Thì cốt mộ vương giới chữ, nghèo vậy, Lâm Thần ngạc nhiên. Mẹ nó tên nào đồn trong quan tài có bảo vật lăn ra đây? Mẹ nó rẻ rách thật, tên này thật không biết đủ thu hoạch được 500 cân lam thiết với một cái giới chữ đã đành lại còn mở miệng chê ít. Mộ vương giới chữ được niêm phong bởi tinh huyết mộ vương. Chỉ có tinh huyết mạch mộ ra mới có thể giải khai. Cưỡng ép liền phát nổ. Chi phí giải khai 1000 ma năng, đắt vậy. Thôi thôi không thèm mở để đấy đeo cho đẹp. Lâm Thần ôm mộng lại nhờ vào ma phương bất quá cái giá khiến hắn muốn thổ huyết. Lâm Thần một lần nữa trở lại Hoàng Lăng, lần này hắn dễ dàng vượt qua mà không cần khảo nghiệm. Có lẽ cỗ lực lượng thần bí nào đó đã đánh dấu lên người đã thông qua thí luyện được phép tự do ra vào. Long tộc không gian, Lâm Thần trở lại cái hang động nơi Long Thần để lại bút tích, hắn đem thi cốt mộ vương ra hoàn hảo vô khuyết óng ánh kim quang bất diệt. Cái này sự tình chỉ xảy ra ở cường giả thật sự. Ngay lập tức một cỗ xung động lực lượng tựa hồ đối thi cốt mộ vương sinh ra kịch liệt bài xích dạng như muốn chối bỏ nó. Lâm Thần không tin ta cố gắng mang di cốt vượt qua kết giới, bất quá hơi chạm vào kết giới liền một cỗ năng lượng oanh ngược trở lại. Hắn vứt bộ di cốt ra liền dễ dàng vượt kết giới. Hắn mộng bức tự hỏi, chẳng lẽ là lời nguyền sao? Chủ nhân, mộ gia đối long tộc đã sinh tử thù mang lời nguyền ám bất diệt, đương nhiên tại thánh địa long tộc có sinh ra bài xích rồi, hố tra cái nhiệm vụ. Xem ra không dễ như mình tưởng. Cố lần một, hoành, vang, cố lần hai, hoành ngã sấp mặt, cố lần ba, hoành, đầu cắm vào đất, cố lần bốn, hoành, lần năm hoành hoành, hoành, cứ như vậy Lâm Thần thử mọi cách dù có giấu vào giới chữ cũng không được, liền bị oanh nát giới chữ ngay. Người ngợm đã lấm lem đất đầu tóc rối bù, hắn phát điên với cái lực lượng lời nguyền vớ vẩn này. Mẹ nó, chẳng lẽ ta lại chịu thua cái lời nguyền đã có từ rất lâu sao? Chủ nhân, chuyện gì? Có dám mau thả, ta đang nóng đây. Thật ra ngài còn có thể đem di cốt vào ma phương mà, ngạo tàu tiên sư tổ cha tám đời nhà mày sao không nói sớm. Lâm Thần như bị tát thao nước lạnh vào mặt khiến hắn tỉnh ra. Lại không biết xấu hổ chửi loạn lên. Ma phương linh, theo lời ma phương linh Lâm Thần dễ dàng đem di cốt mộ vương vào. Hắn vui sướng cười ha hà toan đem di cốt ra tìm nơi đẹp đẹp chôn xuống. Chủ, vụt, hoành, ma phương linh chưa kịp nói thì Lâm Thần đã bị đánh văng lộn một vòng 360 độ tiếp đất bằng mông không thể nào đẹp hơn. Ngài đem di cốt ra liền không có cách nào ngăn chặn lực lượng nguyền rủa nha. Lâm Thần, sắc mặt đen sạm, hắn thầm chửi tên này nhất định cố ý. Cố ý để hắn bị đánh văng lần nữa. Thử lần hai, lần này Lâm Thần tuyệt đối cẩn thận đào trước hố sâu, làm xong xuôi công tác động thổ, bây giờ chỉ cần nhập thổ nữa là xong. Xoát, di cốt vừa ra mạnh mẽ lực lượng đè ép cưỡng chế nó cùng Lâm Thần ra ngoài, không phải lần này, Lâm Thần gầm lên. Long hóa toàn thi triển, ngũ trảo kim long hư ảnh cật lực chống chọi với cỗ áp lực ngàn vạn cân. Lâm Thần điên cuồng thổ huyết, cơ bắp căng cứng muốn toác vỡ, xương cốt kêu lên lách cách như sắp gãy. Phải biết Lâm Thần thường xuyên tại thối thể cụ tu luyện đã dễ dàng đối chọi với 15 lần áp lực, nhưng lần này lại là 50 lần áp lực khiến cơ thể phụ tải vượt ngưỡng. Thân thể chịu tải, 20 điểm sức mạnh. Thân thể chịu tải, 20 điểm sức mạnh. Thân thể chịu tải, 20 điểm sức mạnh. Thân thể vượt hạn mức chịu đựng bất diệt ma thể, tự hoàn thành tầng thứ 3 vạn áp bất bại. Băng hỏa lưỡng nghi cốt tiến hóa giai đoạn 2, gia tăng 8 thành khả năng kháng cự nhiệt độ. Ngoài ý muốn thần cấp luyện thể công pháp tự khởi động đem áp lực mà Lâm Thần phụ tải chuyển hóa thành bàng bạc ma lực thẩm thấu vào cơ bắp cốt. Thịt đánh ra tầng thứ 3 bất diệt ma thể, ha ha ha. Lâm Thần cười sảng, hắn thân thể nát bấy đang dần dần tiếp thu áp lực có thể thích nghi với hoàn cảnh. ta đã nói rồi, trên đời này ta không phải đi thích nghi với bất cứ thứ gì, chỉ có vạn vật phải thích nghi với ta. Trấn áp cho ta, vạn áp bất bại sinh bàng bạc khí chàng hình thành dung áp đánh bật lực lượng đang cố bài xích di cốt. Hu, như một cơn bão lâm thần sinh ra khí chàng đánh úp lời nguyền lực lượng khiến nó không dám tác quái. Hắn thả di cốt xuống hố nhanh chóng lấp lại, tức thì từ nơi chôn cất hình thành kim quang lực lượng đánh thẳng vào hư không. Tại một chiều không gian xa lạ nơi long tộc đang chết dần chết mòn bởi nguyền rủa vòng tròn. Chiếu, giác, vòng tròn nguyền rủa bị đánh nát ngay lập tức từ sâu bên trong mỗi thành viên long tộc, huyết dịch cảm giác lại sôi trào sức sống như trở lại. Vạn long nhất tề hướng thiên gầm giống. Hợp ca long ngâm cảnh tượng phi thường tráng lệ xúc động. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng. 500 ma năng, long tỳ, thần khí, chủ nhân có quyền lựa chọn một trong ba truyền thừa huyết thần tu la. Tử dạ thần, chấn ma ngục thần, ngay tại lúc này xuất hiện trong ma phương không ba thân ảnh mạnh mẽ. Huyết thần tu la toàn thân huyết sắc, huyết hà lĩnh vực tràn lan. Tử dạ thần khoác trên mình bộ áo trùm đen rách dưới nổi bật nhất trên tay thanh lưỡi hái tử thần đen tuyền phát ra đáng sợ tử vong khí tức. Chấn ma ngục thần khoác khôi giáp tử sắc uy nghiêm lẫm liệt. Lôi đình chớp động không dứt. Lâm thần chân chân nhìn ba vị ma thần tâm tình không nén nổi xúc động, bất quá ngay lập tức lại trở nên thản nhiên như chúng ma thần không khác gì người. Hầu ra sức giúp chủ nhân, chật chật thật khó chọn. Cách chương.